Đồ xấu xa, anh là của tôi. Chương 54, tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, Băng Anh có chuyện này muốn nói với em. Khi Băng cùng Hạo đang trên đường về, Hạo bỗng nhiên lên tiếng. Giọng điệu nghiêm túc lạ thừa ơng. Hửm, là, anh yêu em. Hạo trang trọng nói ra từng chữ chứ không hề hời hợt tí nào. Hắn nắm lấy hai bàn tay của Băng. Hai mắt nhìn thẳng vào Băng. Băng thoáng chốc im lặng nhìn Hạo. Cô không ngờ rằng Hạo lại tỏ tình trong hoàn cảnh này. Cô cứ nghĩ là hắn phải đắn đo suy nghĩ thêm một thời gian nữa cơ. Quả thật là có hơi đột ngột. Cô còn chưa có chuẩn bị tốt tâm lý. Em, đồng ý hẹn hò với anh chứ? Hai người trước kia tuy đã từng đi chơi với nhau nhưng lúc đó cũng chỉ đơn thuần là hai người bạn mà thôi. Băng gật đầu đồng ý. Không có lý do gì để cô từ chối cả. Dù sao thì những hiểu lầm giữa hai người đã hoàn toàn được gỡ bỏ. Vừa nghe xong lời này Hạo liền ôm chầm lấy Băng. Hai cánh tay siết thật chặt như muốn cùng Băng hòa làm một. Hắn sợ, sợ cô lại biến mất như lúc đó. Tốt quá, thật tốt quá. Hạo vui mừng hớn hở liên tục lẩm nhẩm trong miệng. Từ nay hai người có thể đường chính chính ở bên nhau rồi. Lâu rồi chưa có tụ tập cùng đàn em nên Băng đã hẹn bọn họ cùng quẩy xả ga một bữa. Nhưng khi đến trưa, cửa lại bị chặn lại. Có thể ra vào không? Một trong hai tên to con lên tiếng. Nguyên lai đây là luật của Bar Sky này. Muốn tự do ra vào nơi này thì cần phải dùng thẻ thông hành. Đối với khách ra vào nhiều lần, được xem là khách quen thì sẽ được phát thẻ VIP. Mà ý tưởng tụ tập cùng mọi người thì sau này Băng mới nghĩ ra nên đương nhiên là không có mang theo. Băng cũng không muốn nhiều lời với bọn họ mà rút điện thoại ra gọi cho đàn em. Ra cửa đón tôi. Nói xong đúng bốn chữ này rồi liền cúp máy. Hai tên canh cửa tò mò nhìn nhau rồi cùng đợi xem sẽ xảy ra chuyện gì. Xem chừng cô gái này có thể mang thân phận không đơn giản. Bọn họ cũng không muốn chọc lầm ngứa ơi. Huống hồ chi, những người đến đây toàn không phú thì cũng quý. Ô ô, ai đây ta? Nhỏ quê mùa này mà cũng dám vác mặc đến đây hả? Vừa cất điện thoại chưa được một phút thì lại có kẻ tới gây rối. Người lên tiếng không phải ai khác ngoài Tuyết. Lúc này cô đang mặc một bộ váy ôm sexy khoét giữa ngực. Trên mặt dặm một tầng phấn dày để che những vết tích bị bầm trên mặt. Bên cạnh còn có mấy vị tiểu thư trang điểm sang trọng. Đẹp đẽ khác, bị ngứa miệng lắm phải không? Để tôi đấm thêm vài cái sẽ hết ngay thôi. Băng làm bộ vươn tay lên như muốn đánh ngứa ơi. Ế ế, này này, mấy ngứa ơi còn không mau cản cô ta lại. Ả lại lên cơn điên muốn đánh ngứa ơi đó. Tuyết vẫn mang bộ mặt điếc không sợ súng. Quát hai tên coi cửa, có vẻ như đã quên mất lúc sáng bản thân mình bị đánh như thế nào. Nếu muốn đánh nhau thì mời đi đến nơi khác. Chỗ này không phải là chỗ cho mấy người ơi vung tay vung chân. Một tên đô con lực lưỡng lạnh lùng nói. Cái gì, ngươi cũng dám đuổi ta đi. Có biết tao là ai không hả? Tuyết trợn mắt, nhăn nhó như khỉ ăn ớt quát nạt. Có vẻ như những bực tức sáng giờ bị bùng nổ. Thôi đi mà Tuyết, một cô bạn của Tuyết cảm thấy không ổn lắm nên lên tiếng khuyên nhủ. Xin lỗi, chúng tôi chỉ làm theo nhiệm vụ đã được giao. Mặt không đổi sắc nói. Họ cảm thấy mình như vậy đã là rất nể mặt Tuyết rồi. Cũng không có làm ra hành động thất lễ gì. Nhưng đối với Tuyết thì mấy người này rõ ràng là đang khinh thường cô. Tâm cũng vì thế mà càng nổi giận. Tính tiểu thư lại bắt đầu nổi lên. Các người ơi rõ ràng là không coi ta ra gì. Thái độ phục vụ như thế này đó hả? Tuyết nổi điên lên như mấy bà bán cá ngoài chợ. Băng đứng một bên âm thầm gật đầu khen ngợi hai tên này. Xem ra đàn em của cô cũng đã được huấn luyện khá tốt đấy chứ. Có chuyện gì mà ồn ào vậy hả? Đúng lúc này, một giọng nói hùng hồn vang lên. Cắt ngang cơn giận dữ của Tuyết. Ngứa ơi mới đến là một chàng trai khá trẻ khoảng 25 tuổi. Khuôn mặt hình chữ U khá dễ nhìn. Anh là quản lý nơi này hả? Ngứa ơi của anh dám khi dễ khách của mình kia. Tuyết chống hông hất cằm nói. Sao? Có thật là như vậy không? Anh ta nghiêm mặt lại. Là hai cô gái này muốn gây chuyện đánh nhau nên em mời họ đi chỗ khác ạ. Đàn em cung kính trả lời. Tay chỉ vào hai người Băng và Tuyết. Lúc này chàng trai nới nhìn sang Băng đang yên lặng nãy giờ. Không nhìn thì thôi. Vừa nhìn tới thì liền hoảng hốt. Ách, xin lỗi vì đã để thủ lĩnh đợi lâu. Anh quý gặp ngứa ơi. Cung kính đáp. Hai tên canh cửa đều trố mắt nhìn cảnh này. Phó thủ lĩnh gọi cô gái nhìn còn trẻ hơn bọn họ này là thủ lĩnh hả? Không đời nào. Mà giọng điệu còn cung kính như vậy nữa chứ. Ừ, Băng vẫn rất kiệm lời với những ngứa ơi khác. Ngoại trừ những ngứa ơi thân thiết với cô. Này này. Chắc anh nhận nhầm ngươi ơi rồi đấy. Cô ta mà là thủ lĩnh gì chứ? Tuyết vẫn chưa học được bài học gì sau khi bị Băng giật tả tơi đến hai lần. Vẫn cứ coi mình là kẻ lớn nhất. Cô câm mồm cho tôi. Anh nghiêm nghị quát nạt. Chẳng nể nang cô ta là ai. Chỉ cần dám xúc phạm đến lão đại là anh sẽ không tha thứ. Cái gì? Anh dám? Tuyết tức tối trợn mắt ếch. Dạ mời thủ lĩnh vào. Không thèm nếm xỉa đến cô ta. Anh quay sang lễ phép nói với Băng. Còn không mau đuổi cô ta ra ngoài. Sau khi mời Băng vào anh ra lệnh cho đàn em. Hai tên kia mặc dù vẫn chưa hiểu tình hình lắm nhưng vẫn nghiêm túc thực hiện. Mà bọn họ không nhận ra Băng thì cũng phải thôi. Những người ơi thấy mặt của Băng rồi thì cấp bậc trong Băng phải rất cao. Lúc trước vì che giấu danh tính nên khi cần giao nhiệm vụ cô chỉ cần giao cho ngứa ơi chỉ huy là được. Bọn họ chỉ biết thủ lĩnh của họ là nữ và rất xinh đẹp vậy thôi. Cứ tưởng đó sẽ là một cô gái có làn da rám nắng và cuồng cuộn cơ bắp. Ít nhất thì tưởng tá phải to bự một tí. Còn cô gái này nhìn thế nào cũng cảm thấy là ngứa ơi yếu đuối hết. Thả ta ra, thả ta ra, các ngươi có nghe thấy không hả? Tuyết vẫn tận tình la hét khi bị họ lôi đi. Bọn bạn của Tuyết cũng lật đật xách guốc chạy theo. Tuyết mà có mệnh hệ gì thì bọn họ chết với ba cô ấy. Lão đại, Băng vừa mở cửa phòng ra. Còn chưa kịp làm gì đã nghe thấy một giọng nói ngọt như chảy nước vang lên. Sau đó, một vật thể cực kỳ nặng lao thẳng vào lòng Băng làm cô không kịp trở tay. Stop, stop, dừng lại. Băng đen mặt đầy đầy cái đầu đang chôn giữa ngực mình ra. Khổ nỗi là ngứa ơi kia vẫn cứ đeo chặt Băng chẳng khác gì một con đĩa. Oa, chị đây nhớ em lắm nha. Cho bà chị này ôm một tí nào. Vẫn là giọng nói nhẽo nhoẹt kia. Cô đáp, thuận tiện còn cọ cọ thêm vài cái vào ngực cô. Chỉ thấy cô có vóc dáng tương đối. Ngắn, đứng chỉ tới ngực của Băng. Thân hình tròn trĩnh hơi mập. Làn da trắng trẻo, mái tóc đen ngắn cũng cỡn đầy cá tính. Hai chân, hai tay, nói chung tứ chi nhìn đều ngắn hết. Đứng gần Băng quả thật không có cân xứng tí nào. Chị, để lão đại thở một chút đã chứ. Chàng trai đỡ gọi là phó thủ lĩnh lên tiếng. Vươn tay kéo bà chị mập mạp này ra. Được rồi, lâu rồi mới được gặp lão đại. Tối nay chúng ta làm một buổi party chào mừng lão đại nào. Bà chị hưng phấn nhảy nhót. Phó thủ lĩnh cũng gật gù đồng ý. Chỉ có Băng là khổ sở lắc đầu. Tính tình mấy ngư ơi này vẫn cứ loi choi như vậy. Chả có thay đổi một tí nào cả. Lại sắp kiểm tra. Đến khổ cách chương.